ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Kim Thân Thế Giới Người Xâm Lăng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chiến thư. Sở lão đưa cho hắn, bất ngờ là chiến thư. Đến từ Dương Thành Hiệp hội Võ Đạo chiến thư. Tình huống gì? Dương Cấm Thành đại đệ tử. Đối với ngươi hạ chiến thư. Nhàm chán, Đường không tiện tay đem chiến thư trả lại cho sở lão. Duỗi người, nói, cái gì con mèo, con chó tìm ta, chẳng lẽ ta đều phải ứng chiến? Sở lão nhất thời bật cười, nói, ngươi đánh bại Dương Cấm Thành 3 cái đệ tử đắc ý. Hắn nhất định không phục, nhưng hắn đã là lên đồng lứa người. Không tốt ỷ lớn hiếp nhỏ, cho nên để cho hắn đại đệ tử tới khiêu chiến ngươi. Mặc dù là con mèo, con chó, nhưng cái này một cái nhưng mà mãnh chó. Đường không hỏi, mạnh biết bao. Sở lão nghiêm mặt nói, Lô Tử Dương, 27 tuổi, ngoại cảnh cấp 4, Đường không hơi nhướng mày, cười nói, thật vẫn rất mãnh, 27 tuổi, ngoại cảnh cấp 4, đặt ở Khánh Thành, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đừng nói trẻ tuổi đồng lứa, coi như là đem lên đồng lứa võ giả vậy tính luôn. Chắc hẳn cái này Lô Tử Dương ở cấp tỉnh hiệp hội cũng là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Đây là Dương Cấm Thành nhất là đệ tử đắc ý, sở lão nói. Hắn không nên khinh thường. Đường không buông tay nói. Ti kiêu luật pháp, không có quy định, người ta khiêu chiến ta, ta liền nhất định phải ứng chiến chứ. Ngoại cảnh tứ phẩm cao thủ, đặt ở kim thân thế giới hoàn thành nhiệm vụ trước, ngược lại thật phải thận trọng, không thể khinh thường. Mà hôm nay mà nói, hắn bản thân thuộc về ngoại cảnh ngũ phẩm đỉnh cấp, nhưng là hiện ra lực lượng, ước chừng tương đương với chủ thế giới ngoại cảnh lên tam phẩm tầng thứ. Đối với Đường không mà nói, Lô Tử Dương không phải là đối thủ của mình, nhưng vấn đề là, không có sao chém chém giết giết làm gì. Lần trước là xuất chiến là bởi vì là, hụ hụ hụ. Chủ yếu vẫn là vì giữ được Khánh Thành Hiệp hội Võ Đạo danh dự. Dựa theo quy củ mà nói, vô cớ mà không ứng chiến, đã coi như là đầu hàng, so chiến bại còn muốn sỉ nhục. Sở lão trần chờ nói, ngươi tuổi còn trẻ, gánh nổi khuất nhục như vậy danh tiếng. Đường không hắc nhiên cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, nói, vãn bối gần đây không màng danh lợi. Sở lão hơi cảm không nói, nói, nếu như ngươi nguyện ý ứng chiến, trở ra cảnh trung phẩm tầng thứ, thanh niên đồng lứa tỷ võ, cấp tỉnh hiệp hội sợ rằng biết làm một lần mở rộng. Hơn nữa sẽ bày phần thưởng vang, Đường không dừng lại, hỏi, nhiều ít, sở lão nói, tổng thể mà nói, không thấp hơn 20.000 đi, nhưng chủ yếu nhất là danh tiếng. Cái này một vòng bên trong, danh tiếng vậy rất trọng yếu. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, ngươi không ứng chiến, không hề đại biểu có thể tránh qua. Lần này vì Khánh Thành, ngươi đã hoàn toàn đắc tội Dương Cấm Thành. Lần kế Dương Cấm Thành môn hạ đệ tử nhất định còn biết lại tới. Ép ngươi ra tay, Đường không sờ cằm, nói, ép ta ra tay, nói như vậy. Dương Cấm Thành môn hạ có thể sẽ lại tới Khánh Thành đánh mặt. Vậy ta muốn tiếp tục đem bọn họ đánh lại. Khánh Thành Hiệp hội Võ Đạo cho ta bao nhiêu tiền? Sở lão xoa trán một cái. Mới vừa nói tốt không màng danh lợi đâu. Ha ha ha, Đường không cười to nói. Đừng ở ra trước mặt vòng vo. Ngày ngoài sáng trong tối để cho ta ứng chiến. Không phải là sợ lần kế còn bị người ta đánh lên cửa sao? Lần này ta có thể ứng chiến, cấp tỉnh hiệp hội võ đạo phần thưởng vàng ta quyết định. Nhưng là Khánh Thành hiệp hội võ đạo, sở lão gật đầu nói, lão phu hiểu, Khánh Thành hiệp hội võ đạo sẽ không để cho ngươi cái này mới vừa vào hội người mới một mực đi sung. Phong sông trận, mà hoàn toàn không có biểu thị, lúc này rét lạnh lòng người, Nói tới chỗ này, Sở lão kêu, đi Dương Thành ứng chiến, đánh bại Lô Tử Dương, thay Khánh Thành nêu cao tên tuổi, dùng Khánh Thành Hiệp hội Võ Đạo danh dự khen thưởng, có thể theo lần này như nhau, trao tặng giải thưởng, sau đó sẽ cho quyền ngươi 200.000. Hơn nữa ngươi đánh Dương Cấm Thành mặt, lão phu tư nhân có thể lại cho ngươi 100.000. Đường Không trong lòng tính toán một chút, trong tay 100.000, trong nhà 200.000, nếu như đánh thắng cái này một tràng, cấp tỉnh hiệp hội 20.000, Khánh Thành hiệp hội 200.000, cộng thêm Sở lão tư nhân cho 100.000, còn có trước thay Trần Nguyên xuất chiến thông cốt quyền truyền nhân cũng không chiến mà thắng 30.000 khen thưởng, cùng với thứ một tháng danh dự huấn luyện viên tiền lương. Cũng chỉ đại biểu, ở hắn đạt được chư thiên vạn giới đồ mấy ngày nay, liền kiếm được 600-700k, lấy Khánh Thành trước mắt giá phòng mà nói, đủ thanh toán hết mua một bộ 4 phòng hộ hình. Ta đáp ứng, Đường Không nhận lấy chiến thư, nhìn lướt qua, thời gian định ở 7 ngày sau đó, địa điểm là Dương Thành, cấp tỉnh Hiệp hội Võ Đạo, hắn vậy rất muốn đi xem một chút, cấp tỉnh trung tâm thành phố, là như thế nào sầm uất. Khánh Thành cái này thành phố cấp huyện, quả thật quá nhỏ, hắn muốn đi ra ngoài, cẩn thận xem cái thế giới này, cấp tỉnh Hiệp hội Võ Đạo cao thủ, lại là như thế nào tầng thứ. Dương Cấm Thành ngoại cảnh cấp 1, thành tựu người quản lý, như vậy cấp tỉnh Hiệp hội Chủ tịch và Lý Sự Trường, chí ít cũng là ở bên trong cảnh tầng thứ chứ, mà dõi mắt cả nước tầng thứ TQ Võ Đạo Tổng Hiệp hội đâu. Thậm chí TQ ra, toàn thế giới tầng thứ cao thủ đâu, chứ các hoàn toàn bất đồng nhiệm vụ thế giới, chủ thế giới cũng giống vậy xuất sắc. Giọt, thành công tiếp thư khiêu chiến, 7 ngày bên trong, chạy tới Dương Thành, ứng chiến thủ thắng, hoàn thành khen thưởng 300 giới linh, thất bại không trừng phạt. Đường Không trong đầu, thoáng qua cái này rất nhiều hơn tin tức. Trong lòng không khỏi cười hai tiếng, thầm nói, lần trước đánh ngã 6 tên côn đồ, cũng có 60 giới linh, xem ra cái này Lô Tử Dương phân lượng, không tính là quá mạnh mẽ mà. Hắn mơ hồ có chút dự cảm, nếu như Lô Tử Dương nhiệm vụ là lúc trước xuất hiện, như vậy giới linh khen thưởng có lẽ sẽ tương đối cao. Mà bây giờ mà nói, mình bản lãnh tăng cao, đánh bại Lô Tử Dương là rất chuyện đơn giản, cho nên giới linh khen thưởng chỉ có 300, nhưng 300 giới linh, thật ra thì cũng coi là rất khả quan, chỉ bất quá, chuyến đi này Dương Thành, thật chỉ có Lô Tử Dương tên đối thủ này. Đường Không cảm thấy, lần này đối thủ, chỉ sợ sẽ không chỉ có một vị, Sở Lão và Sở Tiệp trở về, ngược lại là Trần Nguyên. Mặt dày mày dạn lưu lại, lão đệ, ngươi gần đây danh tiếng cường thịnh, nhưng mà có không ít người mộ danh tới, để cho chúng ta võ đạo quán thu nhiều liền thật nhiều cái học viên. Trần Nguyên cười ha hả nói, ngươi nếu có rảnh rỗi, có thể đi chúng ta võ đạo quán sáng cái tương, tăng danh tiếng, ngươi muốn là nguyện ý, lộ mấy tay công phu cũng được, bất quá ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ tăng lương cho ngươi. Đường Không hơi cảm thấy không nói. Nói, mặc dù ta là trên danh nghĩa huấn luyện viên, có thể ta dù sao không phải là lão ca cái này nhất mạch công phu. Lộ ra đứng lên có phải hay không có chút không ổn. Ha ha ha, ta nơi này là võ thuật quán, cũng không có cố định là kia nhất mạch công phu. Ngươi làm mỗi một huấn luyện viên đều là ta đồng môn. Trần Nguyên nghe vậy, lúc này cười nói, ta bản thân quyền pháp chú trọng cơ sở, hậu tích bạc phát, cho nên không thích hợp tốc thành. So những thứ khác, quyền quán đệ tử chân truyền, muốn chậm một chút, cho nên mới suýt nữa bị người phá quán. Thật ra thì trong võ quán học, đều là tốc thành phương thức rèn luyện, cùng với quyền trưởng lối đánh, cũng không phải là cái gì cao thâm công phu. Dừng lại một chút, lại nghe Trần Nguyên tiếp tục nói, liền giống như lần trước bị người sợ quá chạy mất khu Nam Võ Đạo Quán thông cốt quyền truyền nhân. Thật ra thì hắn vậy không đơn thuần là thông cốt quyền, còn đi kinh đô học qua Dương Thị Bát Cực. Trên thực tế nói đến, hiện đại võ lâm môn hộ ý kiến, so lúc xưa đời muốn hơi phai nhạt mấy phần. Đường không nghe vậy, gật đầu một cái, nói, như vậy thì tốt, ta ngày nào có rảnh rỗi, đã qua đã tới lui. Trần Nguyên bận bịu là đáp ơn, sau đó lại nghĩ đến cái gì, nói, nhắc tới cái này thông cốt quyền truyền nhân, đổ cũng có sự việc, muốn dính ngươi ánh sáng. Đường không hỏi, chuyện gì? Trần Nguyên nói, ban đầu ngươi ta so với lực, sợ quá chạy mất hắn, để cho ngươi danh tiếng tăng lên. Sau lần này, lại là nêu cao tên tuổi Khánh Thành, thậm chí tên truyền Dương Thành. Như vậy sau này lại còn như vậy phá quán, cũng đều phải trước ước lượng phân lượng của mình một chút. Có thể hay không đấu thắng ngươi? Đối với lần trước phá quán, Trần Nguyên vậy rất không biết làm sao. Dẫu sao đây là truyền nhân giữa tỷ đấu, mà hắn cuối cùng là lên đồng lứa người. Theo khu Nam Võ Đạo Quán trưởng mới là đối thủ, căn bản không có thể tự mình kết quả, nếu không thì là ỷ lớn hiếp nhỏ. Dù là thắng, cũng là thắng không anh hùng. Hơn nữa mặt mũi quét sân, hôm nay có đường không tên, lại không giống nhau, người có tên, cây có bóng, đường không thiếu niên thân, đánh bại ngoại cảnh trung phẩm, nổi danh Khánh Thành, đừng nói trẻ tuổi đồng lứa, coi như là lên đồng lứa quyền sư, vậy không mấy cái có thể cùng hắn như nhau. Hôm nay đường không tên, treo ở hắn khu Tây Võ Đạo Quán, đây chính là hắn khu Tây Võ Đạo Quán vinh dự. Trần Nguyên mỗi lần nghĩ tới đây, liền hết sức đắc ý. Đường không ngày thứ nhất đáp ứng làm hắn võ đạo quán danh dự huấn luyện viên. Buổi tối hôm đó liền cho hắn tăng thể diện, để cho hắn võ đạo quán danh tiếng cường thịnh. Lần này đầu tư, đơn giản là lập tức thấy hiệu quả. Trần Nguyên nghĩ tới đây, trong lòng ngầm nói, chờ hắn từ Dương Thành trở về, sợ rằng lại không giống nhau, quay đầu cũng nên tăng tiền lương. Đang lúc này, đường không chuẩn bị về nhà, nhưng lại bỗng nhiên vang lên chư thiên vạn giới đồ thanh âm. Cảnh kỳ, kim thân thế giới có xâm lược hơi thở. Đi qua giám định, cùng lần trước băng phách tồn lưu hơi thở giống nhau. Chắc chắn là lần trước người xâm lăng đang điều động kim thân thế giới 35% quyền hạn, toàn lực phòng thủ, thành công phòng ngự từ bên ngoài đến người xâm lăng, đang tiêu trừ người xâm lăng hơi thở. Cảnh kỳ, người xâm lăng lại lần nữa phát động công kích, định cướp lấy kim thân thế giới nắm quyền trong tay giới hạn. Thành công phòng ngự từ bên ngoài đến người xâm lăng, đang tiêu trừ người xâm lăng hơi thở. Cảnh kỳ, người xâm lăng lại lần nữa phát động công kích, định cướp lấy kim thân thế giới nắm quyền trong tay giới hạn. Cái gì? Đường không sắc mặt biến, mà chư thiên vạn giới đồ cảnh kỳ không ngừng vang lên, thành công phòng ngự từ bên ngoài đến người xâm lăng, đang tiêu trừ người xâm lăng hơi thở. Cảnh kỳ, người xâm lăng lại lần nữa phát động công kích, định cướp lấy kim thân thế giới nắm quyền trong tay giới hạn. Hai cái này cảnh kỳ tin tức không ngừng thay nhau lặp lại, vậy tức là nói, có ngoài ra một vị chư thiên vạn giới đồ người có không ngừng thử nghiệm cướp lấy kim thân thế giới nắm quyền trong tay giới hạn. Nắm trong tay mình kim thân thế giới 35% quyền hạn, đối phương công kích không cách nào thành công, nhưng là vậy vô liêm sỉ người, nhưng căn bản không từ bỏ ý định. Hắn đang một mực không ngừng công kích, mình bên này đã hoàn toàn bị theo dõi. Ở trong một cái chớp mắt này, đường không trong lòng dâng lên khó tả cảm giác nguy cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https